nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 339, cuộc chiến đầu tiên 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vả lại, con nói, Lý Thị ở phủ bố chính xứ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Nghe từ mama nói như vậy, Lý Thị ánh mắt sáng lên. Mộc Cẩm bên này cũng nhận được tin tức Lý Thị đi tìm bố chính xứ Phương phu nhân. Tin tức này vẫn là Kính Tứ Công công phái người đưa tới. Trong lòng Mộc Cẩm đã sớm hiểu rõ Lý Thị cho dù tìm được chỗ Phương bố chính xứ cũng không được trợ giúp gì. Dù sao, nàng đã sớm từ chỗ Triệu Cảnh Giật biết được. Phương bố chính xứ là người một nhà của lão hoàng đế. Lão thần trung thành và tận tâm với lão hoàng đế như vậy. Làm sao có thể tự hủy ấn tượng tốt trong lòng lão hoàng đế. Đi dây dưa với quan lớn kinh thành. Đây cũng là nguyên nhân nàng căn bản không thèm để ý Lý Thị lăn qua lăn lại ở Giang Nam tỉnh thành. Chỉ là Mộc Cẩm cũng hiểu được. Phương bố chính xứ bên kia sẽ không cho Lý Thị làm cái gì thuận tiện. Những quan viên khác liền khó nói. Trong tỉnh nha này cũng không phải chỉ có bố chính xứ là quan. Phu nhân, người vừa kính lão gia phái tới nói, Lý Thị hôm nay ở phủ bố chính xứ ăn phải nín thở. Cũng sẽ không thiện thôi cam hiu, khẳng định còn có thể đi tìm quan đại khác. Quế Y vừa hầu hạ Mộc Cẩm dùng bánh ngọt, vừa nói chuyện, Mộc Cẩm nghe vậy nhẹ nhàng nhếch miệng. Không sợ, nàng lăn qua lăn lại càng nhiều càng tốt. Dù sao đến lúc đó mặc kệ dưới tình huống nào, ta đã nói ta không tin là được. Quế Di nghe liền nở nụ cười. Khen, cô nương nói đúng, chỉ cần cô nương bắt được ngài không tin, hoặc là không dám tin mình là tần thượng thư phủ lưu lạc ở bên ngoài đích trưởng. Những người khác cũng không có biện pháp gì, bọn họ có thể nói gì đây? Dù sao sự tình đến phiên ai, cũng không thể dễ dàng tin được. Ừ, Mộc Cẩm gật gật đầu, giảo hoạt trừng mắt mấy cá. Vậy để Lý Thị lăn qua lăn lại nhiều hơn đi. Chúng ta sống cuộc sống gia đình tạm ổn của chúng ta là tốt rồi. Mộc Cẩm vốn còn dự liệu Lý Thị tóm lại sẽ tìm ra một hai quan viên tỉnh nha giúp nàng tạo áp lực với mình. Ai ngờ từ sau khi Lý Thị tới tỉnh thành 4 ngày, cũng lăn qua lăn lại 4 ngày, bái phỏng vài nhà. Thật sự không dày vò một vị có thể thay nàng làm việc. Thật buồn cười, lễ bộ thượng thư phu nhân thật đúng là mất đi một cái thể diện thật lớn. Mộc Cẩm tất nhiên là không biết, xa xôi kinh thành Triệu Cảnh Giật vẫn chú ý mọi việc ở Giang Nam tỉnh thành hết thảy. Hành vi của Lý Thị, ở chỗ Triệu Cảnh Giật giống như là nhìn gương vậy, Lý Thị chân trước còn chưa đi, mấy nhà kia đã nhận được cảnh cáo. Ai còn dám giúp Lý Thị đây? Đều lấy lý do đây là chuyện nhà của Tần Thượng Thư. Tỏ vẻ lão gia nhà mình không tiện nhúng tay. Liên tiếp bị 4-5 nhà khéo léo từ chối ra tay hỗ trợ. Lý Thị tức giận đã không còn kiên nhẫn. Hơn nữa nhận được thư thúc giục của Tần Thượng Thư kinh thành. Không thể kéo dài thêm nữa. Cũng bất chấp đi vớt Phùng Mama còn bị giam giữ. Chỉ đành trang phục lộng lẫy, thân bạch đi quý phủ Mộc Cẩm. Mộc Cẩm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ Lý Thị đến. Sau khi Lý Thị vào cửa lớn, còn tưởng rằng Mộc Cẩm sẽ đích thân tới nghênh đón nàng. Nhưng không thấy Mộc Cẩm đến, trong mắt lập tức hiện lên một tia lãnh ý. Nhìn Quế Di ăn mặc trang trọng mộc giản, đã đổi thành trang phục vê, ú già bình thường. Như cười như không hỏi, vị mama này, bổn phu nhân hôm nay muốn gặp chính là cô nương nhà các ngươi. Xin hỏi cô nương nhà các ngươi ở nơi nào? Chất vấn không khách khí như vậy, làm cho Quế Di lạnh mắt. Lập tức, Quế Di ở một bên xa cách nhưng có lễ hồi đáp. Hồi vị phu nhân này, người, cô nương nhà chúng ta có một khoản nợ quan trọng phải tính toán. Không thể ra một chút sai sót. Đây chính là tính đến chỗ mấu chốt nhất. Vị phu nhân này lại tới nha. Cô nương chúng ta đành phải để cho lão nô tới nghênh đón phu nhân nha. cô nương chúng ta ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định phải để cho lão nô đem vị phu nhân này hảo hảo nghênh đón tiến phủ. Chớ để cho vị phu nhân này không vui nha. Lý thị siết chặt khăn lụa, quay đầu nhìn chằm chằm Từ ma ma đang kéo cánh tay nàng một cái. Sau khi Từ ma ma nhận được ánh mắt của nàng, biết ngay, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ôi, mặc kệ nói như thế nào, phu nhân chúng ta là trưởng bối. Trong phủ đại cô nương vì tính toán sổ sách, trong mắt không có trưởng bối. Cái này có thể về lý không hợp đi. Lời này, vừa đến liền chụp cho Mộc Cẩm cái mũ không hiếu thuận trưởng bối. Quế Y trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại giả bộ thần sắc kỳ quái, cũng kéo dài thanh điệu, nghi hoặc nói, ai nha, vị ma ma này là như thế nào nói chuyện a? Đại cô nương chúng ta cũng không biết phu nhân nhà ngươi nha. Lúc trước, có vài thương nhân chi ra phu nhân tới tìm nhà chúng ta đại cô nương uống trà cũng hay là bàn chuyện làm ăn. Phàm là cô nương có nhà ta chuyện quan trọng, đều có thể thông cảm. Nha, sao lại đến chỗ vị phu nhân này, lại khơi mào lý lẽ của đại cô nương nhà ta. Từ ma ma thấy Quế Di ba tấc lưỡi không nát nói như vậy. Trong lòng lộp bộp, bà đang muốn phản kích. Quế Di cũng không cho bà cơ hội này. Nhà đại cô nương chúng ta ở tỉnh thành cũng chỉ có một nhà trưởng bối thân thích nha. Chính là theo đại cô nương chúng ta. Một đường đến tỉnh thành Mộc gia Tứ lão gia cùng tứ phu nhân nha. Đây chính là đang châm chọc Lý thị. Các ngươi còn chưa nói lai lịch của các ngươi. Chúng ta có thể chỉ vào mũi của ngươi mắng một câu. Ngươi tính là trưởng bối gì? Lý thị cùng Từ ma ma đều nghe ra châm chọc trong lời nói của Quế Di. Mặt hai chủ tớ lập tức đen xuống. Ha, ha, cũng trách bổn phu nhân. Sợ dẫn đến hậu quả không tốt. Không nói trước cho các cô nương. Thân phận thật sự của bổn phu nhân. Lại nói tiếp cũng không trách ngươi. Quế Di nghe vậy lập tức bĩu môi nói. Vị phu nhân này nha. Cũng đúng nha, lúc trước nha, những nhà khác phu nhân muốn lên phủ chúng ta đi lên. Đều là trước phái người đưa thiếp mời nha. Ngài nha, ha ha, cái này tới thật sự quá vội vàng chút. Đại cô nương nhà ta cũng là sở liệu không kịp nha. Quế Di bóp cổ họng, cố ý dùng giọng quê mùa nói chuyện, mềm mại, lại làm cho Lý thị hận không thể tự mình bóp xê, hát. Ế, tê nàng. Từ ma ma cũng tức giận đến mức mắt đen choáng váng. Lúc trước đi theo Lý thị, bà đã bao giờ bị tức giận như vậy? Đến phòng khách của quý phủ chúng ta rồi. Vị phu nhân này ngồi một lát, nô đi xem sổ sách của đại cô nương nhà ta là được rồi. Ý ở ngoài lời, nếu sổ sách còn chưa tính toán xong, còn phải chờ một chút. Lý thị đi theo Quế Di một đường tới. Liền chỉ lo tức giận, còn chưa chú ý tới cảnh tượng trong phủ Mộc Cẩm. Quế Di đi rồi, nàng mới chú ý tới Mộc Cẩm phủ chỉ là một cái phòng khách đều bố trí lịch sự tao nhã tươi mát như thế. Đến khi nàng nhìn thấy một bên kệ đồ sứ màu hồng phấn, đôi mắt liền co rụt lại. Từ ma ma nghe cũng hoảng sợ, trong miệng lại nói, phu nhân, ngài không nhìn lầm phải không? Đó là bình hoa cài hoa màu phấn từ lò nung tiền triều. Đúng vậy, Lý thị tham lam, ánh mắt lập tức bị một bức tranh cổ treo trên vách tường hấp dẫn. Vội đứng lên, đây là Xuân Giang Hoa Nguyệt Đồ của họa thánh tiền triều. Không, không thể nào, đôi mắt Từ ma ma hung hăng co rụt lại. Đây không phải là bức tranh lão gia tâm tâm niệm niệm sao? Cách chương.